Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 57. Thẩm Quyện chưa từng có như vậy hoài nghi quá quỷ sinh. Hắn làm lệ quỷ mấy năm nay, gặp qua có hy sinh tinh thần nhân, khả hy sinh đến chỉ chứa nhất phách, hơn nữa lưu nhất phách còn là vì giúp hắn giấu giếm. Loại này không biết có nên hay không xưng là thiện hành vi. Thật là hơn 400 năm lần đầu nhìn thấy, cổ có Phật tổ cắt thịt uy ưng chuyện xưa, mà nếu quả nhường Phật tổ hy sinh bản thân, đổi diều hâu mệnh, Phật tổ sẽ nguyện ý sao? Đều nói chúng sinh ngang hàng, khả chúng sinh từ nhỏ chính là bất bình đẳng, nhân có lẽ hội hy sinh bản thân một ít ích lợi đến trợ giúp khất cái. Nhưng tuyệt sẽ không nhường khất cái cùng bản thân trao đổi thân phận. Phong Tiểu Liên, Thẩm Quyện có chút đau đầu. Hắn gõ gõ bản thân sọ não hoán thanh tên của nàng. Nói, ngươi cho dù là tưởng bù lại ta, cũng đại cũng không tất như thế đi. Ngươi kết quả là có mục đích gì? Có, Bạch Liên Hoa nói. Ta đã nói qua, ta hy vọng ngươi có thể chuyển thế. Tìm về ngươi mất đi này thiện lương tốt đẹp, tốt đẹp. Thẩm Quyện thâm hít sâu, nói, ta tối chán ghét liền là thiện lương tốt đẹp mạo, nói xong. Hắn một ngụm cắn hướng về phía Bạch Liên Hoa cổ, hồn phách bị cắn một ngụm đau, tuyệt đối so với thân thể bị cắn một ngụm muốn càng đau. Cái loại này đau cùng với âm lãnh hơi thở truyền khắp toàn thân. Giống như là bị phô ở trong nồi bị sạn đau không ngừng chụp bình. Chặt đứt, nhu ở cùng nhau, lại chặt đứt. Chụp bình, trải ra, nàng gian nan vươn ra thủ đưa hắn ôm lấy, nàng đột nhiên nhớ tới, ở hắn vai phải bằng vị trí có một viên chu sa trí. Nàng liền theo vị trí đó đưa tay dựa vào đi qua. Chu sa, là giống máu tươi giống nhau màu đỏ. Chu sa trí, nghe nói từng cái có chu sa trí nhân, đều có một đoạn máu tươi đầm đìa trước kia, nàng không khỏi nhớ tới dạy học vị diện bên trong Lục Lăng Thịnh. Kết cục khi hắn bị treo ở trên thành lâu hình ảnh. Có lẽ, sở dĩ nguyện ý hy sinh đến nước này giúp Thẩm Quyện. Đúng là bị Lục Lăng Thịnh ảnh hưởng. Hai cái đồng dạng thân ở hắc ám nhân. Bất đồng là Lục Lăng Thịnh tâm hướng hắc ám. Hắn địa vị của hắn hết thảy đều là chính bản thân hắn lựa chọn đến. Mà Thẩm Quyện không phải là. Hắn đã từng ở sáng dọi thịnh chỗ. Có được hết thảy tốt đẹp nhãn. Nhưng là này nhãn bị người một chương chương tê điệu, hắn là từng bước một bị bức bách đến hiện tại cục diện. Dạy học vị diện là nàng không lo lắng rõ ràng, làm hại Lục Lăng Thịnh như vậy kết cục. Lúc này đây, nàng hy vọng có thể nhường Thẩm Quyện có tốt kết cục. Của nàng điều kiện là 10 năm trong vòng không thể giết nữ chính. Chính là hy vọng hắn có thể bị nữ chính quang hoàn hấp dẫn. Mà nữ chính cũng bị nam chính quang hoàn hấp dẫn, bọn họ tiêu tan tiền ngại, bọn họ cởi bỏ mâu thuẫn cùng hiểu lầm, bọn họ thân cận, bọn họ yêu nhau, bọn họ từ đây trải qua hạnh phúc vui vẻ cuộc sống. Bạch Liên Hoa đẹp đẹp nghĩ, ý thức có chút mơ hồ, cảm nhận sâu sắc cũng không phải mãnh liệt như vậy, thậm chí mơ hồ có chút không nhớ rõ bản thân muốn làm cái gì. Bản thân lại là loại người nào? Thẩm Quyện buông lỏng tay ra, đem cuối cùng nhất phách phóng về tới Phong Tiểu Liên thể xác bên trong. Hấp thu Phong Tiểu Liên tam hồn lục phách sau, hắn có thể cảm giác thực lực của chính mình bạo tăng. Mơ hồ sắp đột phá nào đó giới hạn, hắn cần lại dùng chút thời gian điều trị một chút. Hắn đã từng đi theo quá một gã lão đạo nghỉ ngơi. Đoán loại cảm giác này khả năng chính là độ kiếp, khóa trôi qua. Liên chuyển thế làm người, hắn đem Phong Tiểu Liên dàn xếp hảo, nhắc nhở giấy chát phô lão bản hỗ trợ chiếu khán, liên tìm một chỗ âm khí khá nặng địa phương điều tức. Ký chủ, Tình Tình, bá bá tức giận đến dùng móng vuốt thẳng cong, ngốc so, Tình Tình, ân, Bạch Liên Hoa đần độn ngồi dậy, hai mắt có chút không đúng tiêu, nói, nga, cẩu, ngoặc kép. Ta hắn mẹ sớm hay muộn bị ngươi tác phong đãng cơ. Hết chương.